Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1389. Bên trên độc đảo, sau khi Tần Tang rời khỏi động phủ của mình, hắn đứng bên trên một cái sườn núi, nhìn về phía huyễn trận bên dưới. Lúc này, một nhà ba người ở trên phi toa đã đáp xuống và xâm nhập vào bên trong độc đảo, bắt đầu xúc động huyễn trận Tần Tang bày ra trên độc đảo. Mặc dù Tần Tang chưa nắm rõ được nội tình bên trong là gì, nhưng nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ba người này, cùng với đám âm phong đang đuổi sát phía sau lưng bọn họ, trong lòng Tần Tang cũng đã có thể đoán ra được một chút sự tình đại khái. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có gì đó khá bất đắc dĩ. Ngay cả khi chính bản thân hắn thanh thanh thật thật ẩn tu bên trong động phủ trên độc đảo, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn có những kẻ đuôi mù đến quấy rối bản thân mình, ép mình dính vào những chuyện không đâu như thế này. Lấy tu vi hiện tại của hắn, trừ khi là những cường giả nguyên anh cảnh tự mình ra tay, chứ thật sự Tần Tang cũng chẳng sợ bất cứ một kẻ nào. Nhưng xét cho cùng, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện phiền phức cho bản thân mình. Trong lúc Tần Tang đang suy nghĩ nên xử lý chuyện tình này như thế nào, thì khi nhìn thấy hành động của ba người nho sinh sau khi lên đảo, cùng với tu vi của vị nho sinh và mỹ phụ trung niên, thần sắc của hắn cũng khẽ động. Thế rồi hắn lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Đúng lúc Tần Tang định lách mình đi xuống núi làm những gì mình cần phải làm, đột nhiên Tần Tang khép híp hai mắt một cái, sau đó chăm chú nhìn về phía bên ngoài của độc đảo. Hắn đột nhiên phát giác sự tồn tại của hư ảnh này. Một lão quỷ kết đan cảnh, hình như còn là tu sĩ ma đạo. Sắc mặt của Tần Tang bắt đầu trầm xuống. Hắn thông qua thanh thế và tốc độ bay của đám âm phong kia thì dễ dàng phán đoán ra được rằng tu sĩ bên trong đám âm phong đó cùng lắm chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đây chỉ là tranh chấp giữa những tu sĩ trúc cơ kỳ với nhau, coi như hắn muốn giết hết tất cả bọn họ cũng là việc dễ như trở bàn tay. Không ngờ rằng còn có một tên tu sĩ kết đan kỳ đi theo phía sau bọn họ. Xem ra sự việc lần này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà hắn nhìn thấy. Tuy nhiên, chỉ là một lão ma đầu kết đan cảnh còn chưa đủ để Tần Tang thay đổi chủ ý của bản thân. Hắn thản nhiên nhìn về phía hư ảnh kia một cái rồi thu hồi ánh mắt. Thân ảnh chớp lóe liên tục lao xuống bên dưới núi. Để sắp xếp mọi việc thật ổn thỏa, Tần Tang gọi ra xong đầu hống và thân ngoại hóa thân, lệnh cho bọn hắn chú ý và bảo vệ huyễn trận. Lại nói về một nhà ba người vị nho sinh kia, sau khi ba người bọn họ bước chân lên độc đảo, nho sinh và mỹ phụ trung niên cũng tiến vào độc trướng. Sau đó dựa theo ước định của hai người bắt đầu chia nhau ra hành động. Mỹ phụ trung niên lấy ra một tấm lụa pháp khí, bắt đầu dùng nó quấn lên người của hai mẹ con bọn họ. Bởi vì bọn họ đã dùng qua âm thiểm đan, bên ngoài thân thể của các nàng bắt đầu tản ra một cỗ hắc khí nhàn nhạt, có thể giúp bọn họ tạm thời dung nhập vào độc trướng. Hơn nữa, lấy năng lực đặc biệt của món pháp khí Hồng Anh Trướng này rất dễ dàng để cho hai người bọn họ che giấu được khí tức của bản thân mình. Thế rồi, nho sinh cũng không chút do dự trực tiếp xông vào độc trướng, không thèm quay đầu lại. Hắn chuẩn bị lấy chính bản thân mình làm mồi câu cho Hủ Dực Ưng Vương. Mỹ phụ trung niên lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt. Nàng quyết đoán xoay người, ôm nữ nhi của mình bay đi một phương hướng khác. Sau khi bay được không bao xa, hai người đều lần lượt phát ra những tiếng kinh hô. Họ phát hiện ra rằng dường như bọn họ đã bị lạc vào một cái huyễn trận rồi. Huyễn trận còn dung nhập cả lực lượng của độc trướng, hơn nữa lại do đích thân Tần Tang chủ trì trận pháp, há lại để cho một tên tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dễ dàng phá giải. Nho sinh cảm thấy đầu óc choáng váng một phen. Nét mặt của hắn tỏ ra rất ngạc nhiên. Hắn vội vàng hướng về hư không bên trong huyễn trận rồi nói: vãn bối không biết tòa độc đảo này là đạo tràng của tiền bối, nên đã sơ ý tiến vào quấy rầy tiền bối tĩnh tu, mong tiền bối rộng lượng thứ tội. Trong huyễn trận trở lại yên tĩnh lạ thường. Đúng lúc tên nho sinh còn đang cảm thấy linh nghĩ bất định, trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên truyền tới một giọng nói già nua, lạnh lùng nói: "Thứ tội, các ngươi thật đúng là gan to bằng trời, dám quấy nhiễu lão phù tĩnh tu, lại còn dám đem theo nhiều tu sĩ như vậy đến nơi này. Các ngươi cho rằng lão phù thật sự không dám lấy mạng các ngươi hay sao?" Nho sinh thấy lão gia hỏa này nói như vậy, cũng chỉ biết âm thầm kêu khổ trong lòng. Từ ngữ khí của lão gia hỏa này, tên nho sinh cũng nhận ra được lão già này cũng chẳng phải loại người lương thiện. Vốn dĩ hắn còn cho rằng độc đảo này chỉ là một hoàng đảo bị hủ dực ưng chiếm lĩnh, không nghĩ rằng nơi này đã bị một lão ma đầu chiếm đóng, thậm chí còn biến độc chướng nơi đây thành một huyễn trận. Hủ dực ưng vương là tồn tại mà ngay cả những tu sĩ kết đan kỳ cũng cảm thấy e ngại, vậy mà nó lại bị lão ma đầu này lặng lẽ diệt trừ. Ngay cả sao huyệt của nó cũng bị chiếm giữ, thế mà bên ngoài lại không hề có một chút tin tức nào lộ ra, có thể thấy được thực lực của lão ma này cường đại như thế nào. Truy bình còn chưa kịp cắt đuôi, không ngờ hắn lại rơi vào bên trong một ma quật khác. Vãn bối vô lễ, cam nguyện một mình gánh chịu, mặc cho tiền bối xử trí. Thế nhưng vợ con của vãn bối cũng là do vãn bối dẫn tới nơi này, các nàng cũng không hề biết gì, mong tiền bối thứ tội. Từ trong không trung truyền ra một tràng cười khẳng khặc cực kỳ quỷ dị. Người muốn nói đến hai người này sao? Xương độc trước mặt nho sinh đột nhiên chấn động một phen, sau đó nó huyễn hóa thành một mặt thủy kính, đem thân ảnh của hai mẹ con mỹ phụ trung niên chiếu ra. Mỹ phụ trung niên cùng thiếu nữ lại một lần nữa bị tách ra. Thiếu nữ đã tỉnh lại, trên mặt hai người nho sinh và mỹ phụ trung niên tràn đầy vẻ rối loạn và bất lực. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc của nho sinh bắt đầu trở nên căng thẳng. Lúc này hắn quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói: "Khởi bẩm tiền bối, hai người các nàng đều là người vô tội, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó các nàng. Vãn bối tình nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ ngài." "Được rồi." Từ trong không trung truyền ra tiếng hử lạnh, cắt ngang lời nói của nho sinh: "Một chút suy tính nhỏ của ngươi cũng không cần đóng kịch trước mặt của ta. Truy binh của các ngươi đã tới, bao gồm cả tên ma tu kết đan cảnh kia. Lão phù bây giờ còn không nghĩ ra nên xử lý các ngươi như thế nào rồi. Thôi, tốt nhất là giao các ngươi ra cho bọn họ xử lý. Ta cũng có thể giao hảo với vị đạo hữu kia một chút." "Xin tiền bối đừng làm như vậy." Nho sinh hô to một tiếng. Sau khi hắn phát hiện trên đảo có một lão ma tu khác, hắn vốn còn muốn sử dụng một chút tâm tư lợi dụng lão ma đầu này một phen. Hiện tại mới biết ý đồ của hắn đã bị lão ma đầu này nắm rõ, vội vàng kinh hãi khẩn cầu: "Vậy phải xem các ngươi có giá trị như thế nào, có đáng giá để ta bảo vệ, có đáng để ta đắc tội một tên ma tu kết đan cảnh hay không?" Giọng nói trong không trung cũng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Đem lai lịch của các ngươi, còn có lý do tại sao các ngươi lại đắc tội với tên ma tu kia nói rõ ràng cho ta biết, không cho phép các ngươi giấu giếm chút gì. Phàm là có bất cứ chi tiết gì không khớp với lời vợ con của ngươi, lão phu sẽ lập tức ném các ngươi ra ngoài." Lúc này, Tần Tàng đang đứng ngay trên đỉnh đầu của tên nho sinh. Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống tên nho sinh này, làm hắn không phát giác ra chút nào. Hắn lại nhìn rõ mọi hành động cử chỉ của ba người này. Sở dĩ Tần Tàng làm như vậy cũng không phải đơn thuần là do hắn động lòng trắc ẩn. Vừa đến, hắn cũng không muốn động phủ của hắn bại lộ quá sớm. Nhưng nếu như những người này không có đại bối cảnh chống lưng gì, vậy thì tất cả bọn hắn đều phải lưu lại chỗ này. Thứ hai nữa là do Tần Tàng hiện tại đang thiếu mấy tên trợ thủ. Trong chuyện lần này mà ba người bọn họ có thể làm như vậy, có thể thấy được tình nghĩa của phu thê bọn họ rất thâm hậu. Hơn nữa cũng yêu thương nữ nhí hết mực. Chỉ cần nắm được điểm yếu này thì khống chế bọn họ rất dễ dàng. Trong một đoạn thời gian nữa, có lẽ hắn phải một mực khổ tu bên trong động phủ của độc đảo này. Nhưng việc sưu tập linh vật cần thiết cho việc tu luyện, cùng với việc dò hỏi tin tức đều cần người làm thay. Hai vợ chồng nho sinh, một người là trúc cơ cảnh hậu kỳ, một người là trúc cơ cảnh trung kỳ. Lấy nhãn lực sắc bén của Tần Tang, rất dễ dàng có thể nhìn ra công pháp mà hai người bọn họ tu luyện cực kỳ bất phàm. Thực lực chân chính phải cao hơn tu vi bên ngoài nhiều. Đương nhiên, Tần Tang cũng sẽ lượng sức mà đi. Nếu như hai người này trêu chọc vào một thế lực quá cường đại, thậm chí liên lụy đến cả cường giả nguyên anh cảnh, vậy thì Tần Tang cũng bất lực. Nho sinh mặc dù hoảng sợ về thủ đoạn của lão ma đầu thần bí này, nhưng nghe thấy hàm ý bên trong lời nói của lão ma đầu này. Hơn nữa, lão còn có nắm chắc có thể bảo vệ an toàn cho gia đình của mình. Vị nho sinh này không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vợ chồng vãn bối vốn là tu sĩ Bạch Diễm Cốc ở bên ngoài quần đảo Liệt Phong, bởi vì trêu chọc phải một kẻ địch quá mạnh nên một nhà ba người bị ép phải chạy đến quần đảo Liệt Phong. Những năm gần đây, vợ chồng vãn bối vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí một, trốn đông trốn tây, chưa hề chủ động hãm hại bất cứ một ai. Không ngờ trong một lần tiểu nữ ra ngoài dạo chơi, bị đám thuộc hạ của tên ma đầu kia bắt gặp, phát hiện ra con gái của vãn bối sở hữu thủy ngọc chi thể, nên bọn chúng muốn trắng trợn cướp đoạt con gái của vãn bối làm lô đỉnh. Ánh mắt của nho sinh biến ảo liên tục, cuối cùng hắn vẫn cắn răng một cái rồi nói thẳng ra, không dám giấu giếm chút nào. Ồ, thủy ngọc chi thể sao? Tần Tang thần sắc hơi động, cười quái dị một tiếng rồi nói. Nghe nói trong khí hải của người sở hữu thủy ngọc chi thể sẽ ngưng kết thủy ngọc chi khí, rất có tác dụng đối với một số môn ma công có thuộc tính thủy. Khó trách lại xảy ra tràng phong ba như thế này. Bạch Diễm Cốc, lão phu lại chưa hề nghe thấy tên của môn phái này bao giờ. Người bây giờ nói rõ ràng cho ta biết, kẻ địch mà trước đó các ngươi trêu chọc là những người đang truy sát các ngươi bên ngoài đảo này có lai lịch như thế nào. Nho sinh cảm thấy lo lắng bất an. Nghe thấy lão ma đầu này có vẻ không quá quan tâm đến nữ nhi của mình, tâm trạng hắn cũng thoáng buông lòng một phen, vội vàng nói. Bạch Diễm Cốc của vãn bối chỉ là một môn phái nhỏ vô danh tiểu tốt, tiền bối chưa từng nghe thấy cũng là điều bình thường. Kẻ địch mà trước đó chúng ta đắc tội là một vị trưởng lão của Hợp Quang phái, còn người bên ngoài đang truy sát chúng ta chính là tên ma đầu lừng lẫy khu vực lân cận của độc đảo này. Động chủ tự ma động cùng thuộc hạ của hắn. Hợp Quang phái? Tần Tang suy nghĩ một chút, hắn dường như nhớ ra môn phái này. Tông môn này là bá chủ trên một hòn đảo lớn nằm ngoài phía bắc của quần đảo Liệt Phong hàng vạn dặm. Tông chủ của Hợp Quang phái là một vị tổ sư nguyên anh cảnh, nhưng cũng chỉ còn duy nhất một vị này mà thôi. Hợp Quang phái cũng gần như tương tự với Lan Đấu môn, sắp xuống dốc rồi. Tần Tang khẽ nhíu mày, hắn bắt đầu tiến hành tách ra thăm dò. Biết rằng vợ chồng nho sinh chỉ đắc tội với một tên trưởng lão của Hợp Quang phái mà thôi. Chẳng may giết lầm một tên đệ tử chân truyền được tên trưởng lão này khá yêu thích, cho nên mới không thể không chạy đến quần đảo Liệt Phong này. Hơn nữa, tên trưởng lão kia cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì trong Hợp Quang phái cả. Nếu như có dính líu tới cường giả nguyên anh cảnh, hoặc nhân vật trọng yếu cỡ như lư thủ tọa của Lan Đấu môn, có lẽ Tần Tang còn phải kiêng kỵ mấy phần. Còn những tên tu sĩ kết đan kỳ khác, thực sự Tần Tang không thèm để vào mắt. Huống chi nơi này còn là quần đảo Liệt Phong, là một nơi hỗn loạn, lòng xà hỗn tạp. Còn một tông môn khác là tự ma động. Trước đó Tần Tang cũng đã thăm dò một chút tin tức quan trọng về môn phái ma đạo này. Đây thực chất là do một đám ma tu liên hợp với nhau, trắng trợn mời chào nhân thủ. Ở khu vực phụ cận cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Ngay tại thời điểm Tần Tang đang hỏi thăm tin tức từ một nhà ba người của nho sinh, động chủ tự ma động đã bước chân lên đến độc đảo. Đồng thời hắn cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của huyễn trận trên hòn đảo này. Tên động chủ này hẳn là một tên tu sĩ kết đan cảnh hậu kỳ. Chỉ là huyễn trận, tự nhiên không có khả năng che giấu được ánh mắt của hắn. Hòn đảo này từ khi nào đã bị người khác chiếm cứ rồi? Chẳng lẽ hổ dực ưng vương trên hòn đảo này đã bị diệt trừ rồi sao? Thân ảnh của tự ma động chủ bỗng khựng lại. Hắn dừng lại quay phía trước Huyễn Trần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và lẩm bẩm nghi hoặc. Lúc này thuộc hạ của hắn đã điều động âm phong đuổi tới nơi này, do đó hạ xuống bên cạnh tự ma động chủ. Ban đầu bọn hắn còn không phát hiện ra sự tồn tại của Huyễn Trần, thấy thần sắc động chủ của bọn hắn có chút khác thường nên bọn hắn mới nhìn kỹ một lần nữa, sau đó mới nhận ra rằng độc chứng trên đảo có gì đó bất hợp lý. Bên trong nó lại còn lẫn cả Huyễn Trận nữa. Đám người lão giả âm thầm cảm thấy kinh hãi, hít sâu một hơi rồi than thở. Độc chứng có thể xen lẫn vào bên trong Huyễn Trận, thủ đoạn thật tinh vi và độc ác. Động chủ đại nhân, từ khi nào tòa độc đảo lại có thể xuất hiện thêm một tòa Huyễn Trận nữa vậy? Chẳng lẽ nơi này đã bị vị tiền bối nào đó biến đổi hòn đảo này thành một trận pháp hay sao? Vì sao thuộc hạ lại chưa bao giờ nhận được tin tức này? Chẳng lẽ hổ dực ưng vương trên đảo đã bị ai đó giải quyết rồi sao? Tự ma động chủ hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói. Bản tọa làm sao biết được là ai đã ra tay cơ chứ? Các người nhìn phía trên đi. Những con hổ dực ưng đang bay trên không trung đều là yêu thú phàm yêu kỳ. Bộ dáng của bọn chúng đều cực kỳ ôn hòa ngoan ngoãn. Từ đó có thể thấy rằng hổ dực ưng vương và đại yêu trên đảo đã bị giải quyết hết rồi. Không biết là vị đạo hữu nào có bản lĩnh cao cường như vậy, có thể vô thành vô tức chiếm đóng được hòn đảo này mà không một ai nhận ra. Tự mà động chủ nhắm hai mắt lại, sau khi trầm tư suy nghĩ một lát, thân xác của hắn hơi động, đột nhiên truyền âm đám người của lão giả đi sau. Lão giả nghe vậy giật mình. Động chủ đại nhân, vị tiền bối này có thể âm thầm giết chết hủ dực ưng vương trên độc đảo, thực lực chỉ sợ cũng không bình thường chút nào. Chúng ta không ngại ổn định với người, chúng ta cứ triệu tập nhân thủ khác của chúng ta trước đã, sau đó lại chậm rãi tính toán tiếp, từ từ hành động. Chỉ sợ khi chúng ta rời đi, người này đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Tự mà động chủ ngắt lời của lão giả, sau đó lạnh lùng nói. Người, bản tọa chắc chắn phải có được. Đạo, chúng ta cũng không ngại lấy luôn một thể. Chỉ là hủ dực ưng mà thôi. Nếu như không phải bản tọa kiêng kỵ kịch độc trên người của bọn chúng, ta đã sớm liên thủ với Tuần đạo hữu ra tay thanh lý sạch sẽ đám yêu vật gớm ghiếc này rồi. Người này có thể giết chết hủ dực ưng vương, có lẽ là do có thủ đoạn kỳ diệu nào đó giúp hắn kháng trợ kịch độc trên đám hủ dực ưng và chướng khí trên đảo mà thôi. Thực lực chân chính của hắn chưa chắc đã mạnh lắm, nếu không thì hắn hà tất lại phải ẩn náu ở chỗ này, thậm chí phải lưu lại hủ dực ưng làm đồ ngụy trang, giấu đầu lộ đuôi. Tòa Huyễn Trận này tuy rằng có thể vây khốn các ngươi, nhưng cũng không phải là trận pháp quá tinh diệu. Đương nhiên bản tọa cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, ta chỉ là để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước. Tuần đạo hữu cũng đang ở khu vực phụ cận, ta đã âm thầm truyền tin cho hắn. Trước tiên chúng ta phải dò xét ra nội tình của đối phương trước đã. Nếu như động chủ đã truyền tin cho Tuần tiền bối, vậy thì nhất định không xảy ra bất cứ điều sơ suất nào. Đám người lão giả nghe động chủ của bọn hắn nói vậy thì cảm thấy cực kỳ vui mừng, yên lặng đứng sau lưng tự ma động chủ. Trong lòng bàn tay mỗi người cũng cầm một khối lệnh bài bằng sắt, nhìn cực kỳ quái dị, bề ngoài tỏ ra cực kỳ trấn tĩnh. Tuần tiền bối mà bọn hắn vừa nhắc tới chính là cao thủ xếp thứ hai trong tự ma động, thực lực gần như tương đương với động chủ của bọn hắn. Tả mỗ không biết đảo này đã bị đạo hữu chiếm cứ thành nơi tu luyện, hôm nay mạo muội tới đây, mong đạo hữu đừng trách. Tự mà động chủ chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn về hướng đỉnh chóp của Huyễn Trận, mở miệng gầm lên những âm thanh cuồn cuộn truyền vào bên trong Huyễn Trận. Nhỏ sinh nghe thấy giọng nói của tự ma động chủ, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nét mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Tự ma động chủ vừa dứt lời, bên trong truyền ra tiếng thở dài. Bần đạo vốn cho rằng các hạ chỉ là đi ngang qua động phủ của ta, vốn dĩ không muốn quấy rầy các vị. Khóe miệng của tự ma động chủ khẽ vểnh lên đắc ý. Ha ha, Tả Mỗ thực ra cũng không muốn tới nơi này, chỉ là có việc phải đuổi theo mấy tên phản đồ của Tự Ma Động nên mới bất đắc dĩ phải tới nơi này. Thế nhưng cũng thiệt cho bọn hắn, Tả Mỗ mới biết được bên cạnh nhà mình lại có thêm một vị hàng xóm. Tương phùng tức là hữu duyên, sao đạo hữu không triệt hồi trận pháp, hiện thân gặp mặt chúng ta một lần. Tự Ma Động chúng ta cầu hiền như khát, chúng ta đang cần những cao thủ như đạo hữu đây. Người này không hề đề cập tới việc đòi người đến Tần Tang, trái lại hắn lại bắt đầu mời chào Tần Tang. Sau một trận yên ắng, độc trướng đột nhiên cuồn cuộn tách ra hai bên, lộ ra một cái thông đạo, sau đó lại chấn động một cái. Một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt đám người của Tự Ma Động. Cùng lúc đó, bọn họ chỉ cảm thấy bên cạnh có một trận kình phong đánh tới. Xoa xoa một tiếng, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn. Một trái, một phải bao vây bọn chúng ở giữa. Hai đạo thân ảnh này hiển nhiên chính là thân ngoại hóa thân và song đầu hống. Đạo hữu làm vậy là có ý gì? Thấy tình cảnh này, sắc mặt của Tự Ma Động chủ bỗng nhiên đại biến. Dù như thế nào, hắn cũng không thể nào ngờ tới, tại một nơi cằn cỗi như vậy, tại một tòa hôi thối kinh tởm như độc đảo, lại có một vị cao thủ kết đan kỳ và một đầu đại yêu cũng có cảnh giới kết đan kỳ ẩn tàng tại nơi này. Tần Tàng bình thản nói với đám người Tự Ma Động. Tự Ma Động tự mình đại giá quang lâm, động phủ của tại hạ quả là bồng tất sinh huy. Chỉ là thuộc hạ lại ẩn giấu lợi khí trong người, đây cũng không phải là đạo của người làm khách nha. Hơn nữa trước đó đạo hữu còn thả ra một con phi trùng, là muốn liên lạc với người nào đó sao? Tự Ma Động chủ mặc dù hành động cực kỳ cẩn thận kín đáo, con phi trùng truyền tin kia cũng cực kỳ am hiểu ẩn nấp, nhưng nó cũng không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của Thiên Mục Điệp. Do đó Tần Tàng cũng nhìn thấy tất cả những việc này. Tự Ma Động chủ cười gượng gạo nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, Tả Mỗ cũng chỉ là làm việc cẩn trọng mà thôi. Trong lúc hắn đang nói, hai mắt của gã đột nhiên xuất hiện hắc quang nồng đậm. Hai mắt của hắn biến thành một cặp hắc sắc ma đồng. Từ đôi mắt này bắn ra hắc quang kỳ dị, nó xuyên thủng độc trướng, thu hết cảnh tượng bên trong linh trận vào trong mắt của mình. Chỉ là một tên tu sĩ kết đan cảnh trung kỳ cũng dám giả thần giả quỷ trước mặt bản tọa, đúng là đồ không biết sống chết. Xác định không còn ai khác đang mai phục, Tự Ma Động chủ cười một tiếng thâm độc, sau đó quát lớn, động thủ. Đám người lão giả đã sớm tập kết trận địa sẵn sàng nghênh địch. Động chủ vừa ra lệnh một tiếng, bốn người đang đứng vây quanh lão giả đột nhiên tản ra, sau đó ném thiết bài trong tay ra. Lực lượng bên trong những cỗ thiết bài này đã sớm được kích hoạt. Sau những tiếng ầm ầm liên tục vang lên, chúng tụ lại một chỗ, hóa thành một tia ô quang bén nhọn đâm về phía song đầu hống. Cùng lúc đó, một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc bắt đầu xuất hiện. Tự Ma Động chủ thân ảnh chớp lóe liên tục, sau đó lại quay đầu lao ra phía bên ngoài độc đảo. Tên động chủ này thấy Tần Tang một lời không hợp liền muốn động thủ. Không chỉ có hai tên tu sĩ kết đan kỳ, còn cộng thêm cả một đầu đại yêu có khí tức rất bất phàm. Hắn lại manh động thoái ý, chuẩn bị tụ họp với đồng bọn, liên thủ muốn phản kích. Thuộc hạ của tên động chủ này hiển nhiên không nghĩ tới Tự Ma Động chủ sẽ làm ra động tác như vậy. Từng người cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Trong chớp mắt bọn hắn hiểu ra được, bọn hắn đã bị động chủ nhà mình từ bỏ. Thế cảnh này, Tần Tang giờ khóc giờ cười. Những lão ma đầu này quả nhiên không dễ đối phó. Các hạ nếu đã đến rồi, tại sao lại phải ra đi vội vã như vậy? Hư ảnh giao long vừa hiện lên thân thể của Tần Tang. Thân thể Tần Tang chợt hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt đã ngăn cản trước mặt của Tự Ma Động chủ. Đám người lão giả bấy giờ chỉ biết hồn phi thiên ngoại, hoàn toàn không thể khơi dậy nổi chiến ý của bản thân. Cho dù bọn hắn điều khiển cỗ cấm pháp khí này cũng không thể phát huy ra được bao nhiêu uy lực của nó. Công kích của bọn hắn nhanh chóng bị thân ngoại hóa thân và song đầu hống tùy tiện phá mất. Thân ngoại hóa thân bắt những người này để tra hỏi, song đầu hống thì thả người nhảy ra khỏi độc đảo, lược trận cho Tần Tang. Tần Tang đã lao vào chiến đấu với tự ma động chủ, cảnh tượng chiến đấu của hai người cực kỳ hỗn loạn. Một thân ảnh bị đánh lui ra ngoài, bước chân lảo đảo không vững. Tự ma động chủ kinh ngạc lên tiếng nói: "Ngươi hẳn là một tên thể tu đúng không? Đây là lần đầu tiên bản tọa giao thủ với một tên thể tu có cảnh giới cao như vậy. Tuy nhiên chỉ với một chút thực lực này của ngươi mà nghĩ có thể ngăn cản bổn tọa, quả thực là người si nói mộng." Tần Tang than nhẹ: "Quả thực, nếu như chỉ dựa vào tu vi và nhục thân, bần đạo không phải là đối thủ của các hạ." Tần Tang còn chưa nói dứt lời, khí tức trên người hắn đã thay đổi. Thanh quang hiện lên sau lưng hắn, một đôi cánh phượng lộng lẫy được mở ra. Đôi cánh này chỉ hơi hơi vỗ một cái, Tần Tang đã ngay lập tức hóa thành một đạo hồng quang ngăn cản bước tiến của tự ma động chủ. Tần Tang muốn độc chiến lão ma mà không có sự trợ giúp của thân ngoại hóa thân hay bất cứ một ai khác. Hắn muốn kiểm nghiệm thành quả tu luyện khổ cực trong những năm gần đây một phen. Thiên yêu luyện hình còn chưa đột phá tầng thứ 3 trung kỳ, hắn mới chỉ dựa vào tu vi của nhục thân đối chiến với tự ma động chủ một phen đã cảm thấy rất kiệt lực. Vừa đối mặt đã ngay lập tức hiển lộ dấu hiệu thất bại. Sau khi khai mở thiên yêu biến, khí tức của Tần Tang tăng lên một cách nhanh chóng, nhưng muốn đánh bại lão ma đầu trước mặt này, chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ. Hắn cần phát huy triệt để sức mạnh chân chính của pháp thể song tu. Yêu khí! Tự ma động chủ khẽ giật mình. Tu sĩ kết đan cảnh ở Thương Lãng Hải có mang theo yêu khí cũng là điều không thể bình thường hơn được. Nhưng người mang yêu khí nồng đậm như thế này thì đây là lần đầu tiên tự ma động chủ được trông thấy. Hắn có thể chắc chắn một điều rằng tên tu sĩ đứng trước mặt hắn bây giờ là một tên tu sĩ nhân loại chứ không phải yêu thú. Điều làm cho hắn kinh hãi hơn là tốc độ phi hành của Tần Tang. Sau khi đôi cánh kia xuất hiện phía sau lưng Tần Tang, tốc độ phi hành của Tần Tang đã ngay lập tức tăng vọt một mảng lớn. Thậm chí, tốc độ này còn nhanh hơn cả những tu sĩ kết đan cảnh đỉnh phong mà hắn từng trông thấy. Tự ma động chủ đột nhiên hiểu ra rằng, trừ khi hắn có thể nhanh chóng ra tay diệt sát kẻ này, nếu không hắn chắc chắn sẽ khó mà thoát khỏi sự đeo bám khó chịu của Tần Tang. Hơn nữa, Tần Tang còn để cho linh thú của hắn lược trận. Bộ dáng nhàn hạ phảng phất như linh thú này cực kỳ tự tin về thực lực của chủ nhân nó vậy. Điều này cũng làm cho động chủ của tự ma động cũng cảm thấy lo lắng không ngớt. Tu vi của hắn rõ ràng cao hơn Tần Tang một cảnh giới nhỏ, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại có cảm giác chẳng lành. Tự ma động chủ không khỏi quay đầu nhìn về hướng xa xa, nhưng đồng bọn của hắn vẫn mãi chậm chạp không tới. "Các hạ đang tìm thứ này sao?" Tần Tang đưa tay hướng bên cạnh phất một cái. Một con bướm bướm cực kỳ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện, vẫy vẫy đôi cánh lông trên mu bàn tay của Tần Tang. Trước mặt nó có một cái lôi cầu đang lơ lửng. Bên trong cái lôi cầu này có mấy con linh trùng có hình dáng như con muỗi vậy. Chúng như những con ruồi bị mất đầu, chỉ biết đập cánh bay loạn xạ bên trong lôi cầu mà Thiên Mục Điệp tạo ra. Tự ma động chủ trời sinh đã có tính gian xảo, hắn âm thầm thả ra không chỉ một con linh trùng truyền tin, nhưng rất tiếc tất cả bọn chúng đều bị Thiên Mục Điệp bắt được. Thiên Mục Điệp! Tự ma động chủ là thất thanh, là bản mệnh trùng cổ sao? Không đúng, người không phải là người của vua tộc, sao người có thể làm được như vậy? Trong ánh mắt của Tần Tang cũng ánh lên vẻ bất ngờ. Xem ra các hạ cũng cực kỳ tinh thông về ngự trùng chi đạo. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Thiên Mục Điệp là bản mệnh cổ trùng của bần đạo. Thế nên bần đạo càng không có lý do để cho người sống sót rời đi. Lôi cầu tùy tiện diệt sát linh trùng. Thiên Mục Điệp bay vào trong lồng ngực của Tần Tang. Tần Tang điểm nhẹ dưới chân một cái, thân ảnh biến mất trong hư không. Chỉ sau một khắc, Tần Tang đã xuất hiện trên đỉnh đầu của động chủ tự ma động. Ngàn vạn quyền ảnh đều xuất hiện, tất cả hợp lực đánh ra một đòn về phía tự ma động chủ. Khí thế kinh người từ trên trời giáng xuống động chủ tự ma động. Muốn lưu bổn tọa ở lại chỗ này, phải xem ngươi có bản lĩnh như vậy hay không. Trên mặt của động chủ Tự Mà Động hiện lên vẻ hung tợn. Hắn biết đã không còn cách nào thoát khỏi sự dây dưa của tên này, nên Tự Mà Động chủ lập tức bài trừ tất cả tạp niệm trong đầu. Mà khẩu của hắn mở to ra, sau đó phun ra một luồng ma quang đen nhánh cực kỳ nguy hiểm. Ma quang phóng lên tận trời xanh. Ngay khi nó va chạm với quyền ảnh của Tần Tang thì lập tức nổ tung. Ma quang như một đạo cuồng phong quét qua bốn phương tám hướng. Vô số đạo quyền ảnh vẫn diệt dưới đạo ma quang màu đen kia. Ngược lại, đạo ma quang sau khi trung hòa những đạo quyền ảnh của Tần Tang thì cũng từ từ biến mất. Hai tướng triệt tiêu, thế lực ngang nhau. Chờ đến khi ma quang tản đi, trước mặt hắn đột nhiên hiển lộ một đạo thanh quang. Thanh quang khẽ run lên, chậm rãi tách ra hai bên. Đây hẳn là do Tần Tang sử dụng đôi cánh phượng bao bọc lấy bản thân, ngăn lại sự xung kích của ma quang, bình yên vô sự. Sau một khắc, thân ảnh của Tần Tang hiển lộ trước mặt của động chủ Tự Ma Động, hơi hơi vặn người một chút, sau đó mạnh mẽ đánh về phía trước ngực của Tự Ma Động chủ. Khi mà ma quang đang ngăn cản Tần Tang, Tự Ma Động chủ đã kịp tế ra pháp bảo của chính bản thân mình. Một chiếc chuông nhỏ màu đồng cổ xoay tròn rồi bay lên. Nó tỏa ra hoàng quang cực kỳ mãnh liệt, sau đó hóa thành hư ảnh một cái chuông lớn màu hoàng kim, che chở thân ảnh của Tự Ma Động chủ vào bên trong. Vào lúc đó, ở vùng đan điền của Tự Ma Động chủ đột nhiên thoáng hiện một cây huyết đao. Mùi máu tươi nồng nặc tản mát ra khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hư ảnh của chiếc chuông lớn kia bị trọng quyền của Tần Tang đánh trúng. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên, bản thể của chiếc chuông kia cũng bị chấn động mãnh liệt, mãi không thôi. Thân ảnh của Tự Ma Động chủ bay ngược ra bên ngoài để giảm bớt lực. Trong tay hắn lại âm thầm bấm niệm quyết. Huyết đao phá không mà đi, lấy tốc độ cực nhanh của nó, bắn thẳng đến mi tâm của Tần Tang. Gã động chủ này nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác. Đây chính là khi Tần Tang rơi vào trạng thái lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Hai mắt Tần Tang nghiêm nghị nhìn cây huyết đao kia lao về phía hắn với tốc độ kinh người. Thế nhưng trên mặt của Tần Tang lại không tỏ ra có một bất kỳ chút sợ hãi nào. Quang mang lóe lên từ chỗ mi tâm của Tần Tang, Ô Mộc kiếm bắn ra nhanh với tốc độ kinh người, trực tiếp va chạm với cây huyết đao kia. Một tiếng vang giòn lại kêu lên. Ô Mộc kiếm và huyết đao đều bay ngược lại về hướng ban đầu của mình. Ô Mộc kiếm nhỏ yếu hơn một chút, dù sao thì thanh linh kiếm này cũng chỉ là hạ phẩm pháp bảo mà thôi. Còn cây huyết đao đã bị tên Tự Ma Động chủ kia ôn dưỡng, tế luyện đến trung phẩm pháp bảo rồi. Sau đó, tên động chủ của Tự Ma Động lại đột nhiên gầm thét. Khi hắn bắt lại thanh huyết đao này của mình, trên mặt hắn chợt lộ ra biểu cảm kinh hãi đến tột độ. Cây bản mệnh pháp bảo này của mình, tại sao lại tàn rã, thần quang trên thân, bộ dáng như thể nó đã bị hao tổn hết linh tính bên trong rồi. Người đã làm gì? Động chủ Tự Ma Động cực kỳ phẫn nộ. Tần Tang cười lạnh. Đối phương có can đảm thôi động bản mệnh pháp bảo của hắn đến giao phong với Ô Mộc kiếm của mình. Tần Tang đương nhiên sẽ không khách khí với hắn chút nào, trực tiếp thôi động huyết uế thần quang đến ám hại pháp bảo của hắn một phen. Hắn không nói một lời, đôi cánh phượng lại một lần nữa vẫy vẫy. Đồng thời hắn cũng thôi động niệm quyết. Chỉ trong chốc lát, quyền ảnh trùng điệp và Ô Mộc kiếm đều đồng loạt công kích tới Tự Ma Động chủ. Dường như chúng muốn nhấn chìm hắn trong đó vậy. Hơn nữa, còn không đợi Tự Ma Động chủ phản ứng, Ô Mộc kiếm đã lắc mình một cái. Vô số đạo kiếm quang sáng loáng phân tán ở bên trong quyền ảnh, khó mà phân biệt thật giả. Kiếm quang phân hóa. Tự Ma Động chủ đã nhanh chóng chết lặng. Điều chẳng lành mà hắn dự cảm sắp trở thành sự thật. Người này không chỉ là pháp thể song tu, thân mang bản mệnh trùng cổ, hơn nữa hắn còn nắm giữ thần thông mà đại đa số kiếm tu đều mơ ước. Thực lực như thế này, tùy tiện gia nhập một phương thế lực đều sẽ được cung phụng làm thượng khác. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại trốn ở nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, chim không thèm ị như thế này để ẩn tu, sau đó lại để cho Tự Ma Động chủ hắn gặp phải. Những tiếng va chạm vang lên không ngừng. Chuông ảnh trên thân của tự ma động chủ bị trùng kích nặng nề. Dưới ánh mắt ngạc nhiên, kinh sợ của tự ma động chủ, chuông ảnh đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó bạo tán ra bên ngoài. Tần Tàng từ trước đến giờ cũng không hề từ bỏ việc lĩnh ngộ môn thần thông kiếm đạo nào. Chỉ là hắn không đem tinh lực chủ yếu đặt vào trên môn thần thông này mà thôi. Nhưng so sánh với 10 năm trước, tạo nghệ kiếm đạo của Tần Tàng phải nói là tinh thâm hơn so với trước đó một bậc. Lấy thực lực của tự ma động chủ cũng chỉ mạnh hơn tên áo đen ở bên trên động minh đảo một chút mà thôi. Chỉ cần dựa vào kiếm thuật cường đại tình diệu và môn kiếm đạo thần thông kiếm quang phân hóa này, Tần Tàng đã có thể dốc sức đấu ngang tay với người này. Hơn nữa, sau khi sử dụng thiên yêu biến, dưới tình huống không sử dụng các loại bảo vật như tinh loa, thực lực Tần Tàng có lẽ hơi thua kém với những người như Lưu Thủ Tọa hay thanh niên họ Phương một chút, nhưng đánh bại tên tự ma động chủ này thì vẫn dư sức. Hiện tại, Tần Tàng đều đã vận dụng cả huyết uế thần quang. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Sau khi chuông ảnh bảo hộ thân thể bị đánh nát, tự ma động chủ liên tục đánh ra pháp bảo và phù lục của bản thân, đồng thời có ý định thi triển thần thông chạy trốn giữ mạng. Nhưng tất cả đều bị Tần Tàng dập tắt. Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Tự ma động chủ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Chân nguyên hỗn loạn, hình thành phong bạo. Ánh sáng kỳ dị bắn ra bốn phía, không nhìn thấy bóng người ở bên trong. Lúc này một tiếng hét thảm truyền ra. Phong bạo chậm rãi tản đi. Chỉ thấy cánh tay phải của Tần Tàng đang xuyên qua ngực trái của tự ma động chủ. Trên tay còn cầm một quả tim nhìn cực kỳ rùng rợn. Nhìn thân thể bị tàn phá của tự ma động chủ, nét mặt Tần Tàng lại lộ ra vẻ do dự. Sau đó phù văn hiện lên trong tay hắn. Tình huyết trong thi thể của tự ma động chủ chảy róc rách về phía lòng bàn tay của Tần Tàng. Ánh sáng của phù văn như ngọn lửa lập lòe, rèn luyện tinh huyết của tự ma động chủ, loại bỏ tất cả tạp chất, chỉ giữ lại tinh huyết tinh thuần nhất. Cuối cùng, trong tay của Tần Tàng chỉ còn sót lại một viên huyết châu to như lòng nhãn. Cánh tay của hắn khẽ chấn động một cái, đánh thi thể đang khô quắt lại của tự ma động chủ thành bột mịn. Tần Tàng vừa rồi đã dùng một loại bí thuật bên trong chủng nguyên ma thai đại pháp, tinh luyện tinh huyết. Sau khi để cho thân ngoại hóa thân ăn vào rồi luyện hóa, có thể tăng tốc, tăng cao cho thân ngoại hóa thân. Đây chính là phương pháp tốc thành mà Tần Tàng đã nhắc tới trước đó. Nếu như sử dụng phương pháp nâng cao tu vi, cấp tốc này dần dần sẽ khiến cho hóa thân càng trở nên khát máu, sẽ càng ngày càng khó khống chế, thậm chí có thể ẩn chứa nguy cơ phản phệ cho chính bản thân Tần Tàng. Cho dù có Ngọc Phật trợ giúp, cũng rất khó có thể chế trụ được. Người đứng mũi chịu sào chính là chủ nhân của thân ngoại hóa thân. Hơn nữa, thân ngoại hóa thân chỉ cần có thể tự mình tấn thăng đến cảnh giới kết đan kỳ đỉnh phong, Tần Tàng sẽ chẳng bao giờ sử dụng biện pháp một lợi mà trăm hại này. Hắn trở bàn tay thu hồi huyết châu. Hóa thân lúc này đã bay ra khỏi độc đảo. Thân ảnh của hóa thân lóe lên một cái rồi đi tới bên cạnh Tần Tàng. Sau khi hắn tra khảo đám thuộc hạ của tự ma động chủ xong xuôi, thì đi tới nơi này đem mọi tin tức báo cáo cho Tần Tàng. Tần Tàng gật gật đầu. Hắn lệnh cho thân ngoại hóa thân ở lại đây giữ nhà, thuận tiện tu luyện luôn. Còn đích thân Tần Tàng sẽ dẫn theo song đầu hống đi ra bên ngoài xử lý mọi dấu vết có liên quan. Một mảnh hải vực có các đảo liên miên nối tiếp nhau. Đột nhiên thời tiết bỗng nhiên thay đổi. Một tiếng sấm động giữa trời quang làm đám chim muông yêu thú xung quanh hoang đảo kinh sợ một hồi. Trong rừng có vô số phi điểu. Trần Cầm bị tiếng sấm chớp lần này làm kinh động. Lúc này, hai thân ảnh lăng không thoáng hiện ra một cái. Họ đi tới một hoang đảo có diện tích không lớn lắm, nhìn về một khu vực đã bị sét đánh đen kịt, cùng mấy cái xác người đã chết cháy. Tần Tàng nhảy từ trên lưng của song đầu hống xuống. Hắn xuất hiện ở khu vực phụ cận mấy cái xác chết cháy này, phân biệt xem cỗ thi thể nào là thi thể của tu sĩ kết đan kỳ của tự ma động. Người này liền là tự ma động chủ sớm muốn chi thông trợ thủ. Tần Tàng để cho Thiên Mục Điệp lưu lại một cái phi trùng, theo dõi phi trùng đến chỗ này. tìm tới đối phương. Thân phận của tu sĩ kết đan kỳ này ở trong tự ma đảo thì gần với tên động chủ hắn vừa tiêu diệt kia. Một thân tu vi của gã này cũng không thể khinh thường. Thậm chí bên cạnh hắn còn có cả một gã kết đan cảnh sơ kỳ khác đi theo. Tần Tàng thử nghiệm uy lực của dịch lôi thuật trên người bọn hắn, kết quả hiển hiện ra ngay trước mặt, bao gồm cả tên tu sĩ họ Tuần nữa. Tất cả mọi người, tất cả bọn chúng đều chết dưới uy lực cường đại của dịch lôi thuật, không một ai may mắn sống sót. Sau khi Tần Tàng tru sát những người này thì sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Chân nguyên trong cơ thể chỉ còn lại 2/10, nhưng nhục thân của hắn mạnh mẽ hơn xa đám đệ tử của nhất mạch Đấu Ngưu Phong. Không chỉ có thể dễ dàng chịu đựng sự phản phệ của dịch lôi thuật, hơn nữa Tần Tàng vẫn còn chiến lực chứ không bị hoàn toàn mất hết năng lực chiến đấu như đám đệ tử của nhất mạch Đấu Ngưu Phong kia. Không tệ lắm. Tần Tàng cầm một viên linh thạch khôi phục chân nguyên trong cơ thể, đồng thời hắn cũng âm thầm gật đầu, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Tần Tàng còn chưa mở ra thiên yêu biến, bởi vì khi hắn thi triển dịch lôi thuật, hắn cũng đã thực lực đánh trọng thương, thậm chí diệt sát tu sĩ kết đan cảnh hậu kỳ rồi. Cho dù cường giả tại cảnh giới này như Lưu Thủ Tọa hay gã thanh niên họ Phương của Hắc Xà Sơn, nếu như bị Tần Tàng đánh lén bất ngờ không kịp chuẩn bị hay tránh né kịp, cũng sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Thảo nào, dù dịch lôi thuật có nhược điểm chí mạng như vậy, Lan Đấu Môn vẫn nguyện ý dồn một đống tài nguyên bồi dưỡng đám người của Đấu Ngưu Phong tu luyện môn thần thông đạo thuật này. Song đầu hống đứng phía sau lưng của Tần Tàng, nó trừng mắt nhìn về những khối tàn thi đã cháy đen kia. Bản thân nó cũng bị uy lực của môn thần thông dịch lôi thuật này làm cho hoảng sợ. Trong hơn 10 năm này, nó thường xuyên nhìn thấy Tần Tàng như thể không cần mạng vậy, lao lên trời tranh đấu với thiên lôi mỗi khi có phong bạo tiến tới độc đảo. Nhưng nó cũng không ngờ rằng Tần Tàng làm vậy là để tu luyện một môn đại thần thông có uy lực kinh khủng như vậy. Tần Tàng phất tay đánh ra một đạo linh hỏa, xóa sạch mọi dấu vết trên chiến trường. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, rồi thản nhiên nói: đi thôi, xem ra tự ma động cũng không cần thiết phải tồn tại tiếp nữa rồi. 10 ngày sau, Tần Tàng mang theo một thân huyết sắc mà trở về. Sau khi Tần Tàng chắc chắn sau lưng của tự ma động không có thế lực cường đại nào chống lưng, toàn bộ thế lực này cũng đã bị hắn nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa, phải mãi mấy ngày sau khi Tần Tàng rời đi, những thế lực phụ cận mới phát hiện ra điều dị thường. Điều làm cho những thế lực này cảm thấy kinh hãi là, cho dù rất nhiều thế lực cùng bắt tay vào điều tra hung phạm, nhưng không một ai có thể phát hiện bất kỳ một dấu vết gì. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.